Nếu như không phải gặp Phạm Kim Ngân thì sợ là bây giờ cô ta cũng vẫn còn ở hộp đêm cùng với đủ hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thù này không báo thì Hoàng Nghê Thường cô uổng công làm người. Phạm Kim Ngân ngồi thẳng người, một ngón tay gõ vào tay lái. Một tiếng, đạp mạnh cần ga lái về phía trước. Cách Trương.